Mạnh sư tại tượng nghịch đồ đừng sằng bậy. Chương 73, thì ra là nhũ mẫu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, si beta, dừa thể âm dương chuyển kiếp, nghĩa là đan điền của ngươi và những kẻ khác không giống nhau. Người khác chỉ có một đan điền, nhưng ngươi lại có hai đan điền, dương điền và âm điền, chỉ là âm điền bị dương điền che đi. Cho nên nếu ngươi muốn đột phá qua một cấp khác, cần tích lũy gấp đôi linh khí. Ta vẫn không hiểu, chuyện này và song tu liên quan gì đến nhau. Hơn nữa nếu ta có hai đan điền, há chẳng phải là còn lợi hại gấp đôi so với Nguyên Anh sao? Nhưng ta không thấy ta lợi hại hơn bọn họ là bao nhiêu? Nguyên Sơ cao mày hỏi, lão lệ vuốt chòm râu, cao thâm khó lường nói. Người không cảm nhận được, là vì bên trong âm điền của ngươi tích trữ linh khí, không phải là cho ngươi dùng. Gì? Nguyên Sơ nghĩ đến một khả năng, trong nháy mắt biểu cảm trở nên kinh hoàng. Không sai, đúng như ngươi nghĩ. Lão lệ bay tới bay lui quanh người Nguyên Sơ, vẻ mặt kích động. Một khi ngươi song tu cùng kẻ khác, kẻ đó có thể lấy đi nguyên âm của ngươi, hắn sẽ lấy được linh khí mà âm điền của ngươi đã tích trữ nhiều năm. Trong nháy mắt, vẻ mặt Nguyên Sơ trở nên rạn nứt. Vậy, với cách khác, bây giờ tu vi của ta là Nguyên Anh, nếu ai đó làm cái gì đó với ta như ngài nói, tên đó cũng sẽ trở thành Nguyên Anh sao? Mắt lão lệ nhìn nàng sáng lên, gật đầu. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối, ví như đối phương là một người phàm phu tục tử, chắc chắn sẽ không chịu nổi những linh khí này, cuối cùng phát nổ mà chết. Mà người tu tiên cũng vậy, cũng phải xem tư chất. Tư chất tốt, hoặc là vốn đã kết thành kim đan, nếu tên đó đoạt được những linh khí mà ngươi tích trữ được, sẽ có thể lên thẳng tới xuất khiếu. Mẹ kiếp, vậy nên, ta chính là một viên thuốc siêu cấp đại bổ sao? Nguyên Sơ choáng váng. Xúc động đến muốn hộc máu, cái cốt truyện này cũng quá rắc rối rồi, nàng muốn đổi có được không? Dạ Trầm Uyên đứng một bên nghe cuộc trò chuyện, thật lâu sau nội tâm vẫn chưa thể bình ổn, không phải là vì hắn muốn Nguyên Sơ giúp hắn thăng cấp, mà là nếu người khác biết đặc thù của Nguyên Sơ, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tới cướp nàng. Nguyên Sơ tích góp linh lực Nguyên Anh Trung Kỳ, vậy nên dù tư chất có kém đi nữa, có được những linh lực này cũng có thể thăng cấp lên Nguyên Anh trong nháy mắt, quả thực là một bước lên trời. Người trong thiên hà cũng sẽ vì nàng mà điên cuồng, bên trong thuyền thiên phương im lặng đến dị thường, chỉ có quả trứng rồng nghịch ngợm phá phách kia, nhảy ra khỏi vòng tay Dạ Trầm Uyên, tiếp tục cọ sát lên người Nguyên Sơ. Nguyên Sơ bị nó làm cho giật mình, đau buồn run rẩy chỉ vào nó. Cái quả trứng này lại làm sao vậy? Nó còn chưa nở. Đã muốn song tu với ta luôn rồi sao? Dạ Trầm Uyên vừa nghe được, hung hăng nhét quả trứng vào thiên châu, một quả trứng mà cũng muốn nhớ thương sư phụ. Mơ đi, lão lệ ho khan một tiếng, cười nói, không phải vậy, là bởi vì thể chất âm dương chuyển kiếp, đối với thể chất thuần dương hay huyết mạch thuần dương mà nói, đều là đại bổ. Mà Bạch Long là thú vật loại chung, hẳn là nhờ có bản năng mạnh mẽ của nó, mới có thể cảm nhận được đặc thù của ngươi. Nếu như ngươi ân cần chăm sóc, có thể sẽ nhanh nở hơn. Nguyên Sơ đầu hàng, mặt mày ủ rũ nằm trên giường, ảo não lăn qua lăn lại. Vậy ra ta được sinh ra, là để cống hiến cho người khác ăn sao? Không muốn đâu, ta không muốn làm viên thuốc đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho nàng tư chất của Long Ngạo Thiên thì cũng thôi đi, lại còn cho nàng thể chất thần trợ công, có phải quá đáng lắm hay không? Dạ Trầm Uyên cũng nói, lão lệ, chẳng lẽ thể chất này không thể thay đổi được sao? Một khi bị người khác phát hiện ưu thế của nàng, thể chất này nhất định sẽ mang đến cho nàng mối họa lớn. Nguyên Sơ trơ mắt nhìn lão, nói nhiều cái như vậy cũng đều là bất lợi, cái thể chất này ta chưa từng nghe qua, chẳng lẽ cũng không có mặt tốt nào sao? Lão lệ bật cười, chỉ là nụ cười có chút quỷ dị. Thể chất âm dương chuyển kiếp mấy người có được? Vạn năm mới có kẻ có cơ hội sở hữu, sao lại không có điểm tốt? Chẳng qua là cái điểm tốt này, người phải tìm người song tu mới có thể có được. Biểu cảm của Nguyên Sơ lại giãn nứt một lần nữa. Lão lệ vuốt râu đắc ý nói, sở dĩ nói với ngươi thể chất này thích hợp để song tu, là bởi vì, nếu như ngươi tìm một người có thể chất thuần dương, hoặc là huyết mạch thuần dương để cùng song tu, âm điền cất trữ linh khí của ngươi có thể độ cho hắn. Linh khí trong cơ thể hắn sẽ được vận chuyển một vòng, có thể giúp hắn nhanh chóng lên tu vi. sau đó chuyển đổi thành dương khí để chuyển qua dương điền của ngươi. Như vậy, ngươi muốn lên cảnh giới, cũng sẽ không bị thiếu linh khí. Hơn nữa, kẻ tu luyện với thể chất này của ngươi, cũng sẽ không gặp khó khăn gì. Tương tự, ngươi được thăng cấp cảnh giới, cũng sẽ không phải chịu lôi kiếp. Ngươi chỉ cần tìm được đối tượng song tu thích hợp, tu vi của hai ngươi cũng sẽ lên nhanh chóng. Thể chất kỳ diệu như vậy, thật không hổ là đứng đầu bảng những thể chất đặc thù nhất. Đứng đầu bảng cái quái gì, nàng không hề muốn chút nào, được chưa? Nguyên Sơ cào cào tóc mình thành cái ổ gà. Không có khó khăn gì, không có lôi kiếp, nghe cũng thật là có sức cám dỗ. Có nghĩa là chỉ cần ngươi đủ linh khí là có thể không ngừng thăng cấp. Chính là không hề giống những người khác, đều phải đau khổ chịu lôi kiếp. Nguyên Sơ nhớ lại kiếp trước, nhưng mà không có khó khăn, hay là không cần phải chịu lôi kiếp. Nàng đâu có thấy, nàng chỉ cần có gấp đôi linh khí là được rồi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng như vậy là mình có bàn tay vàng. Không ngờ, cái thể chất quái quỷ này cũng có điểm tốt khác. Thật quá đáng sợ, có thể là do hãi quá mức. Sau cơn hấp tấp bộc chộp, đột nhiên Nguyên Sơ lại bình tĩnh dị thường, nằm sấp trên giường sâu xa nói. Nói tới nói lui, tóm lại ta cần một nam nhân sao? Tầm mắt nàng lập tức rơi trên người Dạ Trầm Uyên, lại nói, Dạ Trầm Uyên chính là huyết mạch thuần dương đó nha. À không được không được, làm sao nàng có thể nảy sinh ý đồ bị ổi với đồ đệ được? Dạ Trầm Uyên cũng bị dọa sợ, một lúc lâu vẫn chưa nói được gì. Nếu như hắn có thể song tu cùng sư phụ, hắn có thể giúp tu vi của sư phụ tăng mạnh sao? Lỗ tai Dạ Trầm Uyên liền đỏ lên, hắn cố gắng sụ mặt, không để cho người khác phát hiện. Lão Lệ suy nghĩ sâu xa, nói, không, phải nói ngươi cần rất nhiều nam nhân. Nếu như ngươi muốn có thể tăng tu vi nhanh hết mức, ngoài song tu ra, nguyên dương của đàn ông cũng là vật đại bổ cho ngươi. Lão Lệ, khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Trầm Uyên lập tức đỏ lên. Nhưng lần này là vì tức giận. Sao ngài lại giật dây sư phụ làm chuyện như vậy? Cái gì mà rất nhiều đàn ông? Cái gì mà nguyên dương? Kẻ nào dám tới hắn liền di ba tê chết kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sát khí nồng nặc trên người Dạ Trầm Uyên, Lão Lệ rụt cổ lại, suýt nữa quên Dạ Trầm Uyên này là một kẻ cuồng bảo vệ sư phụ. Đứa nhỏ này cũng thật là, đã 14 tuổi rồi mà vẫn dính sư phụ như lúc bé vậy. Nguyên Sơ cũng thấy lúng túng, bây giờ nói chuyện này không phải là dạy hư con nít sao? Nàng tự an ủi mình, không sao, không sao, chuyện này, coi như không có gì là được, dù sao cái thể chất này người bình thường cũng không phát hiện được, ta vẫn rất an toàn. Nhưng đúng là rất an toàn, cả đời trước của nàng không bị ai phát hiện ra thể chất quái quỷ này, tất nhiên, cũng có nghĩa là cả đời trước nàng đều gắn liền với lão sử nữ. Lão Lệ hư một tiếng. Người khác phát hiện được hay không là một chuyện, nhưng nếu ngươi đã biết, thì cũng nên cẩn thận hơn. Cách chương.